Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 18. Hoàn mỹ phối hợp. Nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình ám hiệu, Sawamura Eizun khó mà nhận ra, gật gật đầu đối với mình hiện tại hợp tác. Hắn vẫn là 100% tín nhiệm luận đối với bóng chày lý giải. Phối cầu ý nghĩ, chiến thuật ứng dụng dù cho Sawamura Eizun hai đời gộp lại đã 30 vài. Hắn cũng không cho là mình là Miyuki Kazuya đối thủ Miyuki. Chris, bọn họ lý giải bóng chày. Tiếp xúc đến bóng chày thế giới cùng Sawamura Eizun, bọn họ lý giải cùng tiếp xúc bóng chày thế giới. Hoàn toàn liền không phải một chuyện. Sawamura Eizun rất rõ ràng chính mình hiện tại phải làm gì. Vì lẽ đó ném bóng thời điểm không chút nào lưu thủ. Trực tiếp đem siêu tốc bóng thẳng ném đi ra, vèo. Bóng chày ném lúc đi ra, giống như bị điểm hỏa hỏa tiễn trong nháy mắt đột phá tốc độ cực hạn. Sau đó còn không ngừng phá tan phía trước không khí, gia tốc đi tới nhanh. Thời khắc này, Sasaki hái tim đều cảm giác muốn đình chỉ, đã hai chai bị truy bức hắn. Xem ra lại không có bất luận cái gì đường lui, thật giống chỉ có thể lựa chọn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu. Nhưng tình huống chân thực, hắn nhưng không có như vậy làm. Ở đã hai chai bị truy bức tình huống, hắn vẫn như cũ không chút do dự dùng ra ban. Phải biết vào lúc này, nếu như hắn ban thất bại, chẳng khác nào là trực tiếp ao, mặc kệ là Sawamura vẫn là Miyuki. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Nếu như chúng ta đem thời gian hướng về trước điều 2 phút, sẽ lưu ý đến một cái chi tiết nhỏ. Ichidaizen khu nghỉ ngơi bên trong làm Tahara huấn luyện viên. Nhìn thấy Sasaki sợ hãi sắc mặt, hắn liền rõ ràng ý thức được muốn để Sasaki đem này một cầu đánh ra đi. E sợ căn bản là không thể cứ như vậy. Bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vì lẽ đó hắn không chút do dự cho Sasaki tân chỉ thị. Trước tiên đem người cho tới gôn ba lại nói, nếu như vào lúc này có lựa chọn nào khác, Tahara huấn luyện viên chắc chắn sẽ không làm như thế. Dù sao hiện ở tại bọn hắn không phải lạc hậu một điểm hai điểm, mà là lạc hậu dòng giã ba điểm. Coi như là bắt một điểm cũng không thể thay đổi trên sân hiện tại bất lợi cục diện. Thế nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu để cho Sasaki lấy như vậy trạng thái đi theo Sawamura Eizun chính diện quyết đấu, kết quả cũng không cần đoán, Tahara đều có thể tưởng tượng ra được. Thật giống như Trung Quốc đội cùng Brazil đội đá bóng thi đấu, cụ thể quá trình khả năng không tốt lắm suy đoán, nhưng kết quả cũng đơn giản chính là như vậy. 3-0, 4-0, 5-0, thậm chí là 10-0. Hiện tại Tahara huấn luyện viên thì có cảm giác như vậy. Hắn không cần tiến hành suy đoán, liền có thể nhìn thấy kết quả trước mắt. Dưới tình huống này, bọn họ là tuyệt đối không có cơ hội trở mình. Nếu cục diện là như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tráng sĩ chặt tay lấy một cái cho ao để đánh đổi, đem ghi điểm cơ hội mở rộng. Đối với batter box lên Sasaki tới nói, Tahara huấn luyện viên vào lúc này cho chỉ thị của hắn, thật giống như cứu hắn một mạng như thế. Rốt cục không cần lại cùng cái này đáng sợ ma vương quyết đấu ở vừa giao phong ngắn ngủn bên trong. Hắn căn bản là không thấy mình thắng lợi hy vọng, cả người thật giống như đưa thân vào vô biên vô hạn trong bóng tối, phía trước một điểm ánh sáng đều không có, loại cảm giác đó. Nói một tiếng tuyệt vọng đều là khách khí. Vào lúc này được Tahara huấn luyện viên chỉ thị, hắn toàn bộ nội tâm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Dù cho đã là hai chai lạc hậu, một khi ban thất bại bằng trực tiếp ao, hắn cũng hoàn toàn không có quan tâm. Binh màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn ra ngoài, Sawamura Eizun tuy rằng không có dự liệu được đối phương muốn làm như thế, thế nhưng phản ứng của hắn một chút đều không chậm. Nhìn thấy Sasaki sửa lại ban sau khi, hắn trực tiếp không ngừng không nghỉ chạy về phía trước. Đúng ở bóng chày rơi xuống đất đàn hồi thứ hai nhảy lên. Sawamura Aizun từng thanh cầu sao lên, sau đó dùng con mắt dư quang nhìn về phía gôn ba không kịp Hoshida Mamoru, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Vào lúc này đã tiếp cận gôn ba, nếu như Sawamura sẽ đem cầu chuyện qua, chỉ có thể làm lỡ phong sát gôn một thời gian không có chút gì do dự. Sawamura Aizun trực tiếp làm dáng, đem cầu truyền tới gôn một, đùng, ao, Sasaki chuyển đương nhiên ao, thế nhưng chiến thuật của hắn ý đồ cũng đạt đến nguyên bản chờ ở gôn 2 Hoshida. Vào lúc này đã đi tới đến gôn 3 toàn bộ trên khán đài. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, nguyên bản sơn hô biển gầm. Cho Seido cao trung cố lên những người ủng hộ kia, cũng tất cả đều là một mặt mờ mịt hiển nhiên. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng không có dự liệu được cục diện sẽ phát sinh như vậy chuyển biến, thật là không có phải nhân loại. Tây Tô cao trung tụ tập nơi Mukai Taiyo, hai chân chéo nguẩy không kiên nhẫn nói rằng Ichi Daisen cách làm để hắn nhìn hết sức khó chịu. Seido cao trung hiện tại cùng Ichi Daisen đã là lưỡi lê thấy hồng giai đoạn cục diện lên. Dẫn trước 3 điểm, Seido cao trung chiếm cứ tuyệt đối chủ động vào lúc này. Ichi Daisen nếu như vẫn không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm, bọn họ căn bản là không thể thắng lợi. Ngươi nói điểm này, ta nghĩ Ichi Daisen Tahara huấn luyện viên khẳng định cũng biết, ở biết điểm này tình huống. Hắn vẫn không có lựa chọn để Butter đem cầu đánh ra đi, gò bình tĩnh phân tích nói, trong này tất nhiên có hắn lý do của chính mình, chính là không biết lý do này là bị bức ép, hay là bọn hắn chính mình có tính toán gì. Nếu như là Ichi Daisen chính mình có tính toán khác, như vậy cuộc tranh tài này còn rất có thứ đáng xem. Nếu như là người trước, Ichi Daisen các tuyển thủ bị bức ép không được không làm như vậy, cái kia cuộc tranh tài này, Ichi Daisen chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Gò phân tích, đứng góc độ khách quan tới nói là không có sai, thế nhưng đứng Seido cao trung bóng chày đội lập trường lên, bọn họ nhưng không có cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Miyuki Kazuya gương mặt nghiêm túc thật giống như lập tức sẽ kết băng như thế, đối phương cũng thật là không thèm đến xỉa. Dĩ nhiên vào lúc này lăng là đem một cái cho ao đưa đi ra, mục đích của bọn họ là cái gì? Không nghi ngờ chút nào là muốn ghi điểm bất luận cái nào hào môn. Đối với gôn 3 có người tình huống, diễn luyện ra chiến thuật đều là tầng tầng lớp lớp, Ichi Daisen tự nhiên cũng như thế ép buộc. Lấy điểm, hit and zone, chính diện quyết đấu, ban uốc, trong này có thể chọn dùng chiến thuật thực sự là quá hơn nhiều. Ichi Daisen đến tột cùng muốn phải làm sao? Căn bản là không thể nào suy đoán, căn cứ dĩ vãng phong cách tới nói. Ở trước mắt dưới loại cục diện này, nên ôm mất một điểm dự định đến ném bóng quan trọng nhất vẫn là trước tiên bắt cho ao đương nhiên. Đây chỉ là bình thường tình huống hợp tác, là Sawamura Aizun tình huống. Làm như vậy liền không phải rất thỏa đáng, Sawamura sẽ không đồng ý, hắn không phải là một cái có thể trơ mắt đem điểm đưa đi người, làm sao bây giờ? Có như vậy trong nháy mắt, Miyuki Kazuya trong đầu dần hiện ra vô số ý nghĩ, cuối cùng những ý niệm này đều hội tụ thành một cái. Vậy thì là chính diện giải quyết đối thủ, kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, Ichi Daisen vào lúc này khả năng có lựa chọn kỳ thực không nhiều. Đầu tiên chính diện quyết đấu là có thể hoàn toàn bài trừ Sawamura Aizun hỏa lực toàn mở tình huống. Ichi Daisen Butter cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu kết quả là cái gì? 80-90% đều là bị strike out. Dưới tình huống như vậy, Seido cao trung chẳng khác nào bắt hai cái cho ao, cái cuối cùng cho ao. Chỉ cần cùng Butter chính diện quyết đấu là tốt rồi, nơi nào còn dùng phiền toái như vậy. Này một cái không thể thực hiện được, như vậy Ichi Daisen có thể lựa chọn con đường cũng chỉ còn sót lại hai cái, hoặc là ép buộc lấy điểm, hoặc là hit and zone. Không biết tại sao, vào lúc này Miyuki Kazuya trong đầu đột nhiên hiện ra trước Hoshida không dám cướp gôn hình ảnh bọn họ đến tột cùng ở kiêng kỵ cái gì. Đây là Sawamura Eizun kiềm chế kỹ xảo sao? Không, nên không phải. Sawamura Eizun là tay trái pitcher. Hắn đang chuẩn bị ném bóng thời điểm là quay lưng gôn hai Sawamura Eizun kiềm chế kỹ xảo chủ yếu. Nhằm vào chính là gôn 1, đối phó gôn 2,3 tình huống. Hiệu quả phải kém lên không ít, coi như là vì để cho Sawamura Eizun phân tâm. Hoshida Maru cũng không phải thành thật như vậy mới đúng, như vậy bọn họ lại đang kiêng kỵ cái gì? Đây là Sawamura Eizun sau ra tay đặc quyền. Nghĩ tới đây thời điểm, Miyuki Kazuya cảm giác mình trước mắt rộng rãi sáng sủa, hắn lập tức liền hiểu rõ rất nhiều việc. Cuối cùng ở khóe miệng phác họa ra thư thái nụ cười, hắn biết mình phải nên làm như thế nào quay về picture trên gò Sawamura. Đánh ra ám hiệu, Miyuki Kazuya liền ngồi xổm ở catcher vị trí pitcher trên gò Sawamura Eizun ra mặt, không ngừng nhảy lên Miyuki Kazuya ý nghĩ. Để Sawamura Eizun cảm giác không rét mà run, người này nham hiểm trình độ thật giống lại tăng lên có điều. Tại yêu thích đối với đối thủ nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình, từ góc độ này lên rằng không có so với Miyuki Kazuya càng tốt hơn hợp tác. Vèo. Làm dáng, Sawamura Eizun trực tiếp ném bóng ra tay vào lúc này. Ichidaizen đánh đập thứ 6 Miyagawa. Đột nhiên liền đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra từ trước, hắn bày ra tư thế xem. Hắn có thể không giống muốn dự định thứ nhất cầu liền vung chày thế, nhưng hiện tại hắn cứ làm như vậy. Cùng lúc đó, gôn 3 vị trí Hoshida cũng chạy vội hướng về phía gôn cùng Miyuki Kazuya, suy đoán giống như đúc. Ichidaizen cũng nhận vì là vào lúc này bọn họ tốt nhất chiến thuật chính là hit and run chiến. Thuật của hắn đối mặt Sawamura Eizun thời điểm cũng không dám 100% bảo đảm nhất định có thể ghi điểm, kỳ thực hit and run cũng không được, nhưng so sánh với đó, loại này chiến thuật ghi điểm xác suất là cao nhất, vì lẽ đó bọn họ không chút do dự như thế làm mà. Hết thảy này đều bị Miyuki Kazuya sớm dự liệu được. Ở vừa bắt đầu, hắn liền bắt đầu thiết kế đối phương Ichidaizen tuyển thủ thật giống như con ruồi không đầu như thế. Lập tức liền đâm vào Miyuki Kazuya tỉ mỉ cho bọn họ bện tốt cạm bẫy, binh. Màu trắng tiểu cầu bị chày đụng tới sau khi cũng không có hạ xuống, trái lại là cao cao nảy ngược lên. Thời khắc này chạy đi Hoshida Mamoru thật giống như nhìn thấy gì khó mà tin nổi yêu quái, vội vã xe thắng gấp trở về chạy. Đúng, Sawamura Eizun vững vàng tiếp được này một cầu, sau đó ném cho gôn 3. Đúng, so với Sawamura Eizun truyền về tốc độ nhanh một bước, Hoshida Mamoru trở lại gôn 3 xếp, liền phảng phất nắm giữ đọc tâm dị năng, làm Miyuki Kazuya nhìn thấu Ichidaizen dự định. Kết quả là đã dự định được rồi. Hai ao gôn 3 có người ở Miyuki Kazuya thiết kế tỉ mỉ bên dưới Seido cao trung tránh khỏi mất điểm nguy hiểm, còn lại giao cho ta được rồi. Miyuki thiết kế Miyagawa đã bắt hai ao tình huống, Sawamura Eizun chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi. Amahisa Kosei vào lúc này đi tới batter box, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Không có bất cứ hồi hộp gì, hắn liên tục 3 lần vung chày, liên tục 3 lần không có đụng tới cầu bị trực tiếp strike out. Này một hiệp Seido cao trung tuy rằng không cẩn thận khiến người ta lên tới gôn 3 thế, nhưng ở Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya hoàn mỹ dưới sự phối hợp, Seido hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.